Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 990, vị thứ nhất người dẫn đường. Tình huống hiện thật là thế nào? Trần Tấn Kỳ thật đều rất rõ ràng. Bao quát ngày mùng 1 tháng 9 lần này Tân Chính, trải qua hoạt điểm radar nhắc nhở, Trần Tấn vốn cho là sẽ cùng tháng 3 phần Tân Chính đồng dạng. Là phù dung sớm nở tối tàn huy hoàng. Song khi hắn xem hết Khuyết Hồng cùng Phan Trọng Dương phát cho hắn những nội dung này về sau, đầu tiên là cảm thấy khủng hoảng, tiến tới là bi thiết, sau đó là mờ mịt. Kết luận là tương lai trong 2 năm, giá phòng rất có thể sẽ có một vòng mới dâng lên. Nhưng là, phòng ở đã quá đắt. Mặc dù Trần Tấn nghĩ như vậy, không khỏi có chút đứng đấy nói chuyện không đau eo cảm giác. Rốt cuộc bản thân hắn đều đưa trên 100 phòng nhỏ ra ngoài. Tăng thêm Tấn Hoàng hội ngân sách quyên tiền. Còn có từ xưa tới nay đại lượng ưu đãi phương án. Nói đến khó nghe một ít, bản thân hắn liền là nện tiền kiếm gào to điển hình. Nhưng mặc dù mình kiếm được bát đầy bồn doanh, thế nhưng cũng không ảnh hưởng hắn có mình ý tưởng chân thật nhất. Đó chính là phòng ở xác thực quá đắt. Trần Tấn ban sơ sẽ đi đến bất động sản con đường, là bởi vì cơ duyên xảo hợp, vì mưu cầu một con đường sống mà thôi. Nhưng mà về sau phát sinh hết thảy, đều đem hắn ở trên con đường này càng đẩy càng xa. Lần thứ nhất bắt đầu sinh phải tự làm nhà đầu tư suy nghĩ, cũng là bởi vì nhìn thấy lão cha, nhìn thấy đuôi nát hạng mục đối kiến trúc công nhân tổn thương chi lớn. Cho nên muốn mình vì bọn họ chế tạo một cái tốt đẹp hoàn cảnh. Chính là đến về sau tiến quân Đông Hải thành phố, xác thực cũng là tại kinh lịch Đông Giang thành phố điên cuồng về sau. Tiền kiếm lời tổng quát, năng lực lớn hơn, dã tâm cũng liền lớn hơn, bởi vì chính hắn rõ ràng. Chỉ cần Tấn Hàm tập đoàn không ngã, như vậy những này đi theo tập đoàn kiếm cơm người liền đều có thể có cơm ăn. Về phần hắn mình tài sản, kỳ thật từ rất sớm trước kia lên, cũng chỉ là một chuỗi số lượng mà thôi. Sau đó cho tới bây giờ, Trần Tấn từ đầu đến cuối đi ở trên con đường này nguyên nhân duy nhất là phía trên có người nhìn chằm chằm muốn đem hắn ăn một miếng rơi. Sau lưng có bằng hữu, có người nhà cần cái này một phần tài lực cùng thế lực bảo hộ. Dưới đáy còn có nhiều như vậy nhân viên chờ lấy xí nghiệp đến nuôi sống. Đúng vậy, Trần Tấn chưa từng dám thật cho rằng là hắn nuôi sống nhiều người như vậy. Hết thảy đều là toàn bộ Tấn Hàm tập đoàn công lao. Là mỗi một người đều đang cố gắng lấy công lao. Nhưng là tại hắn nhìn qua nhiều như vậy thăng trầm gia đình về sau, thực chất bên trong đối bất động sản thậm chí sinh ra một tia cảm giác chán ghét. Đồng thời không chỉ một lần nghĩ tới, bước qua cái này khảm liền đổi nghề, làm xong hạng mục này liền về hưu. Nhưng mà, luôn có lý do để hắn tiếp tục. Ngày mùng 1 tháng 9 về sau, dựa theo đại lượng số liệu cùng sự thật để phán đoán, bất động sản sẽ ở hạn mua hạn vay về sau tiến vào một vòng mới dương lên, hắn tự nhiên cũng liền càng không khả năng bốc đồng dựa theo mình muốn thế nào thì làm thế đó tới. Làm lựa chọn, loại sự tình này cùng nguyện làm trái mãnh liệt xung đột, khiến cho hắn cảm nhận được dị thường kiềm chế, uể oải, bất đắc dĩ, đắng chát, đủ loại cảm xúc hút mắc cùng một chỗ, để hắn theo bản năng bấm tưởng nghệ hàm điện thoại. Cứ việc đêm đã khuya, nhưng tưởng nghệ hàm vẫn là rất nhanh liền tiếp lên điện thoại. Bởi vì cái này số điện thoại di động chỉ có Trần Tấn biết, sẽ chỉ là hắn đánh tới. Thân ấy, đã trễ thế như vậy ngươi còn không nghỉ ngơi sao? Tưởng nghệ hàm ân cần nói, nhưng Trần Tấn có thể nghe được. Mặc dù nàng đã cố gắng che giấu, nhưng thanh âm bên trong để lộ ra một tia buồn ngủ. Hiển nhiên nàng là trong giấc mộng bị mình đánh thức. Lão bà, thật xin lỗi, muộn như vậy trả lại cho ngươi gọi điện thoại. Trần Tấn thanh âm có chút nghẹt ngào, chỉ là ta không biết, bây giờ còn có thể tìm ai nói chuyện phiếm. Tưởng Nghệ Hàm trong lòng căng thẳng, hỏi vội, đã xảy ra chuyện gì? Là tập đoàn phát triển được không thuận lợi sao? Tập đoàn phát triển, Trần Tấn cười khổ, thầm nghĩ hôm nay Tặng Không Khuyết Hồng nhà tin tức đúng là trên mạng lại đưa tới một mảnh chửi mắng, nhưng không có những cái kia lưu lượng chủ trợ giúp, thanh thế đã nhỏ rất nhiều, lại thêm fan cuồng bên trong. Có mấy vị hết sức xuất sắc xí nghiệp ra cũng tại lần này sự kiện bên trong dần dần thành đại V. Cho nên song phương có thể nói là thế lực ngang nhau. Chỉ cần chờ hai ngày nữa đem nuôi chim non kế hoạch vừa báo nói. Phong bình tất nhiên có thể thay đổi. Ngay sau đó một hệ liệt động tác đều là Tấn Hàm tập đoàn kiến tạo lên lại một cái cao trào. Cho nên, hắn đáp. Tập đoàn phát triển cực kỳ tốt, chỉ là ta không tốt lắm. Đón lấy, Trần Tấn liền đem liên quan tới ngày mùng 1 tháng 9 tân chính sự tình từ đầu chí cuối nói cho Tưởng Nghệ Hàm. Nghe xong hắn kể rõ, Tưởng Nghệ Hàm trầm mặc một lát, lập tức mở miệng nói, ngươi nha, rõ ràng mới là cái thanh niên, không phải đem mình chỉnh cùng già 70-80 tuổi tiên sinh đồng dạng. Yêu quốc yêu dân, lo lắng hết lòng, ngạch tương đương, Trần Tấn bị nàng nói đến sững sờ. Nhưng không ngờ Tưởng Nghệ Hàm rồi nói tiếp, quốc gia nào hưng vong, chúng sinh đều khổ, đều không phải ngươi hẳn là gánh vác trách nhiệm nha. Muốn ta nói, cùng nó cùng mình không qua được, không bằng chọn trước lên phong hoa tuyết nguyệt, Dương Liễu Y cùng Thảo Trường Oanh Phi, thân ấy. Ngươi tiến vào giúp vào sừng châu bên trong đi. Trước kia luôn luôn ngươi tại khuyên người khác, lại quên làm sao đi mở giải chính ngươi. Khuyên mình tương đương, Trần Tấn lẩm bẩm. Sau đó trong lòng buông lỏng, rốt cục cười nói, lão bà, ngươi nói ngươi làm sao lại ưu tú như vậy đâu. Có thể lấy được ngươi, ta thật sự là tích tám đời đức. Tưởng Nghệ Hàm mỉm cười nói, vậy ngươi liền lại tích 16 đời đức, cưới ta tam sinh tam thế đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, chính như thường ngày, Lý Hậu Quốc trong tay nắm cái 10 đồng tiền, xuống lầu đến Thanh Hòa Uyển cư xá cổng mua sớm một chút. Sau đó một tay nhấc trượt lấy bánh bao bánh quẩy sữa đậu nành. Một tay cuộn lại kiện thân cầu, lại đứng ở vạn sách công ty tủ kính nhìn đằng trước. Cửa hàng bên trong an vị lấy người, cùng hắn thẳng tắp khoảng cách vẫn chưa tới 50 cm. Lại đối với hắn làm như không thấy. Cứ việc Lý Hậu Quốc làm người vốn là điệu thấp, nhưng là tình cảnh này vẫn là để hắn không khỏi hơi xúc động. Nhớ ngày đó nếu như Trần Tấn cũng là đối với hắn như vậy làm như không thấy, về sau chỉ sợ cũng liền không có nhiều như vậy phấn khích. Càng là giống hắn dạng này người từng trải, liền càng là sẽ cảm thấy nhân sinh kỳ thật hết thảy cứ như vậy mấy cái lựa chọn, mấy cái chỗ ngã ba mà thôi. Đi đúng là ánh nắng đại đạo, nhưng nếu là đi nhầm chọn sai, vậy coi như là cùng sơn trùng điệp rồi. Xin hỏi, ngài cần phải mua bán vẫn là thuê? Đột nhiên, một thanh âm ở sau lưng của hắn vang lên, quen thuộc đến làm cho Lý Hậu Quốc kinh ngạc đến nhìn lại. Đã thấy Trần Tấn đứng tại kia. Tháng 8 ánh mặt trời chiều lấy hắn. Cái trán chảy ra một chút mồ hôi. Lại cười đến như thế thoải mái. Hảo tiểu tử, cũng dám trêu đùa ta rồi. Lý Hậu Quốc cười mắng. Ngươi trả về nơi này làm gì? Trần Tấn không chối từ vất vả đi suốt đêm trở về Đông Giang thành phố. Liền là muốn gặp một lần mình vị thứ nhất người dẫn đường. Hắn cười nói, đương nhiên là trở về gặp lão nhân gia ngài rồi. Ta trả lại cho ngươi mang theo lễ vật đến đâu. Lễ vật, Lý Hậu Quốc gặp hắn hai tay trống trơn. Nhưng từ áo trong túi lấy ra một bao song lá. Rút ra một cây đưa tới trước mặt mình. A-di nói qua ngươi không thể hút thuốc. Cho nên chỉ có một cây. Để ngươi nhìn ta rút. Qua xem qua nghiện, Trần Tấn chế nhạo nói, xéo đi, Lý Hậu Quốc kém chút không điên rồi, đưa tay liền đoạt tới. Từ khi Trần Tấn rời đi về sau, hắn nhưng là nhiều ít thời gian đều không đã hút thuốc. Lần này đâu còn chịu nổi. Trần Tấn cười đùa tí tưởng đốt cho hắn. Mình trở tay liền là một cây, đặc cung, cũng điểm. Lý Hậu Quốc khẽ nói. Được, a, ngay cả thuốc lá này đều đánh lên rồi. Qua loa, tình huống của ta ngươi không đều biết sao? Trần Tấn nhún vai một cái nói. Là biết, cho nên ta mới kỳ quái hơn. Ngươi chạy về tới tìm ta là vì cái gì? Lý Hậu Quốc nói. Vì đoạn mang cương. Ngày nắng to, Trần Tấn trong nháy mắt một thân mồ hôi lạnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?